Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cùng thời gian đua tốc độ. 3 giây đồng hồ, mở cái gì quốc tế trò đùa. Momonga trung tướng chính là hải quân bản bộ trung tướng, tinh thông kiếm thuật, hải quân lục thức không nói, vũ trang sắc cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Càng là đăng đường nhập thất, giả dụ không phải đỉnh đầu có Aokiji, Akainu, Kizaru ba tòa núi lớn sừng sững phía trước lời nói, Momonga trung tướng thậm chí có khả năng càng tiến một bước. Thu hút được tấn thăng hải quân đại tướng, trở thành hải quân chí cao chiến lược tư cách. Nhân vật như vậy, người nói 3 giây đồng hồ thì có thể giải quyết rơi. Ai có thể tin tưởng? Thế nhưng là trong ánh mắt đầu tiên là toát ra không thể tin thần sắc. Luchi gặp lại Sở Dịch lúc nói chuyện cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Đúng là duy trì trầm mặc, tiềm thức thừa nhận Sở Dịch nói chuyện chính là sự thật. Riêng là tại cùng Sở Dịch đối mặt thời điểm, không dùng Sở Dịch sử dụng bất luận cái gì chiêu số. Luchi liền có thể theo Sở Dịch trên thân cảm thụ đều một cỗ băng lãnh khí tức lúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt, Luchi lại là trong nháy mắt phát hiện, tại hắn trở thành tù binh trong khoảng thời gian này, Sở Dịch tự thân khí thế đều phát sinh cự đại biến hóa. Trước kia Sở Dịch tựa như là giấu ở kiếm trong vỏ mũi nhọn, chỉ có tại hắn hóa thân tu la thời điểm, mới có thể để người ta biết hắn chuôi kiếm này đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Mà bây giờ đâu? Vẻn vẹn là đứng ở nơi đó mà thôi. Sở Dịch thân thể phía trên khí tức liền để Luchi cảm giác được e ngại. Muốn dùng một cái từ để hình dung hiện tại Sở Dịch lời nói, cái từ kia tất lại chính là phong mang tất lộ. Cùng lúc đó, tại Sở Dịch nhấp nhô nói ra cái kia lời nói, khiến Luchi lòng sinh gợn sóng thời điểm, bên cạnh Tiger yên tĩnh nhìn lấy Sở Dịch, hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi bộ dáng. Vì cái gì? Bởi vì tại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, Tiger thế nhưng là tận mắt nhìn đến Sở Dịch là như thế nào chớp nhoáng giết chết Momonga trung tướng. 3 giây đồng hồ thật cần 3 giây đồng hồ sao? Âm thầm lắc đầu, Tiger phủ định Sở Dịch lúc trước ngôn luận, âm thầm trong lòng nói. Tên kia vì Momonga hải quân bản bộ trung tướng. Thực tại tên tiểu quỷ này trong tay liền 1 giây đồng hồ đều thật không đến. Ngu xuẩn hải quân, người nghĩ rằng chúng ta nhà tiểu quỷ nói 3 giây đồng hồ. Vẻn vẹn nói là giải quyết hết cái gọi là Momonga trung tướng sao? Ngươi sai, tiểu quỷ nói tới 3 giây đồng hồ là dùng 3 giây đồng hồ thời gian. Giải quyết hết bao quát Momonga trung tướng tất cả hải quân. Hải quân bản bộ điều động đi bảo hộ cái kia thiên long người tạp chủng hải quân A. Nhưng là, ám đạo đến nơi đây, Tiger bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không tiếp tục để ý sắc mặt biến đổi khó lường Luchi. Hướng về phía Sở Dịch nói ra, tiểu quỷ, người tù binh cái này hải quân có phải là không có giá trị lợi dụng? Nếu là không có lời nói, đem hắn ném ở chỗ này tốt, dù sao bằng hắn thực lực là không chết. Ngươi vốn là đang đuổi dọc đường thì tại tu luyện, vừa mới có cùng hải quân khai chiến, thân thể tiêu hao khẳng định không nhỏ, cho nên leo lên red line nhiệm vụ, thì giao cho ta đi. Nói, Tiger đập đập chính mình khôi ngô lồng ngực, giống như sợ Sở Dịch không đáp ứng giống như... Mà Sở Dịch biết Tiger là quan tâm chính mình, tự nhiên là tâm lý ấm áp, nhưng là muốn từ bỏ Luchi như thế một cái lại có tiềm lực, lại có giá trị nghiên cứu ra hỏa mà vẫn là có chút đáng tiếc đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, chợt mỉm cười hướng Tiger nói ra, Tiger, làm phiền ngươi cho ta 1 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi một chút. Ta rất nhanh liền có thể khôi phục tốt. Nói, Sở Dịch hướng về phía Hancock vẫy tay. Không dùng quá nhiều lời ngữ. Hancock ngầm hiểu đi tới, liền đem Sở Dịch ôm vào trong ngực, bảo trì một cái dễ chịu tư thế, để Sở Dịch có thể nhanh chóng khôi phục lúc trước tác chiến mỏi mệt. Mà tại một phút đồng hồ sau, Sở Dịch lại một lần chứng minh chính mình là nói là làm người. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, nương tựa theo tự thân khủng bố khôi phục năng lực, cứ việc đuổi dọc đường tiến hành khổ tu tinh thần mỏi mệt vẫn chưa khôi phục. Nhưng thân thể phía trên mệt nhọc, Sở Dịch lại là khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy tiếp đó, đang cùng thời gian đua tốc độ bọn họ, liền muốn đạp vào hành trình. Tiger, vì để ngươi bảo trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái, giúp đỡ bọn ngươi leo lên Red Line công tác thì giao cho ta tốt. Chuẩn bị tốt sao? Để những cái kia ngày bình thường cao cao tại Thượng Thiên Long người tiếp nhận chính thức, chính nghĩa, thẩm phán. Ta sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Nắm thật chặt song toàn, Tiger ánh mắt hướng chỗ cao trông về phía xa, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Tâm đạo hôm qua sỉ nhục, hôm nay ta Fisher Tiger chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Red Line ngoài biển, một chiếc vội vàng tiến lên vũ trang hải quân trên chiến hạm. Không ngừng quanh quẩn Akainu tiếng gầm gừ tức giận. Nhanh một chút, lại cho ta nhanh một chút. Các người bọn gia hỏa này không có ăn điểm tâm sao? Vẫn là nói ta để cho các người mau một chút. Các người đều không nghe thấy. Không phải chúng ta không muốn nhanh. Thật sự là không có cách nào lại nhanh a. Đối mặt Akainu bạo lệ, trên chiến hạm hải quân là giận mà không dám nói gì. Bởi vì phản bác kết quả chính là lọt vào xử phạt. Nếu là thật làm tức giận tâm tình không ổn định Akainu, bọn họ có hay không mạng bị xử phạt đều là một ẩn số. Cho nên, tại chỉnh chiếc hải quân chiến hạm bầu không khí đều bị Akainu làm có chút áp lực tình huống dưới. Ban đầu vốn dĩ là hết tốc độ tiến về phía trước hải quân chiến hạm đúng là không để ý hao tổn lại. Một lần tăng thêm tốc độ, rốt cục tại 2 phút đồng hồ về sau, Akainu hải quân chiến hạm cuối cùng là đi vào Red Line phía trước. Xa xa thì nhìn thấy ST Poli tàu thuyền tại phía trước mấy trăm mét chỗ. Sắc mặt nguyên bản có chút biến thành màu đen Akainu. Tâm tình cuối cùng là ổn định rất nhiều, nhưng theo chính mình hải quân chiến hạm một chút xíu tới gần, ST Poli tàu thuyền phía trên vẫn không có đánh ra phất cờ hiệu liên lạc. Hai mắt hơi hơi híp nhỏ Akainu, bỗng nhiên sinh ra mấy phần không rõ dự cảm tới. Cũng là bởi vì như thế, thì ở giây tiếp theo chuông thời điểm, oanh, hỏa hồng dung nham theo Akainu dưới chân phun ra. Kết hợp tự thân quả thực năng lực, phát huy, nguyệt bộ, hiệu quả, Akainu bóng người trong nháy mắt thì theo chính mình hải quân trên chiến hạm. Đi vào ST Poli tàu thuyền phía trên, chỉ có làm Akainu buông xuống tại ST Poli tàu thuyền phía trên trong nháy mắt. Akainu đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại. Hắn trông thấy cái gì? Lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là từng tòa óng ánh tượng băng. Nếu như không là biết Aokiji ngay tại Sabaody quần đảo phía trên xử lý Sabaody quần đảo sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng lời nói, Akainu cơ hồ đều tưởng rằng Aokiji chợt phát hiện thân thể tập kích chiếc này ST Poli tàu thuyền đâu. Mà lại càng là hướng tàu thuyền bong tàu mặt di động, Akainu sắc mặt thì càng khó coi. Đáng chết Momonga, có địch nhân tập kích, người chẳng lẽ liền mấy phút đều trì hoãn không sao? Còn có dưới trướng hắn hải quân, quả thực cũng là phế vật. Có địch nhân tập kích, vì cái gì trễ sử dụng điện thoại trùng liên lạc? Lấy tình huống bây giờ đến xem, tập kích ST Poli ra hỏa, chỉ sợ sẽ là cùng Gian Borsalino bọn họ giao thủ Tu La Sở Dịch a. Nếu thật là hắn, chắc hẳn ST Poli khẳng định không có khả năng còn sống. Vừa nghĩ đến đây, Akainu thật sâu hút khẩu khí, cùng thì điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, liền bắt đầu tìm kiếm ST Poli thi thể. Chỉ bất quá, đợi đến Akainu tìm kiếm được Estipoli thi thể, lại trông thấy Estipoli bên cạnh thi thể, dùng máu tươi viết văn tự lúc, nóng rực dung nham phóng lên tận trời. Tính cách táo bạo Akainu rõ ràng là khống chế không nổi chính mình tâm tình. Nhất quyền oanh hướng lên bầu trời, lấy sát thiên đoàn hải tặc tên, hướng hải quân tuyên chiến. Tu La sở dịch, hôm nay ta thì muốn ngươi chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.